Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 348 đến 349, giáo đình một nhóm. Bên này đang nói phải cẩn thận, tu hú chiếm tổ chim khách. Bên kia quả nhiên lại nói, tu hú chiếm tổ chim khách, sự tình. Ngày đó thiên huyễn cốc một trận chiến, không chỉ có Nam Cung Ly tung tích không rõ. Ngay cả Nam Cung gia ba Nguyên Anh một trong Nam Cung Đỗ vậy xảy ra ngoài ý muốn. Nhục thân bị hủy, anh linh một mình đào vong. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bị Nam Cung Ly xuất thủ cứu. Về sau Nam Cung Ly mất tích, Nam Cung gia lâm vào bấp bênh. Đang tại tái tạo nhục thân Nam Cung Đỗ liền không minh bạch chết tại tái tạo nhục thân quá trình. Bên trong, cho tới bây giờ, là người phương nào xuất thủ. Bởi vì cái gì, Nam Cung gia từ trên xuống dưới cũng không biết, thuộc hạ chỉ biết là Nam Cung Đỗ vẫn lạc tại Thiên Huyễn Cốc một trận chiến. Chỉ có Nam Cung Mộ Tuyết cùng Nam Cung Phi Vân biết trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Như thế, gọi hai người có thể nào không đã kinh lại sợ, từ cảm giác gia nghiệp không bảo đảm, làm còn sót lại hai Nguyên Anh, lúc nào cũng có thể xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bởi vì hai người này đã dùng hết biện pháp, không chỉ có hướng Dĩ Vãng nhân mạch cùng quan hệ thông gia xin giúp đỡ, còn giữ nghiêm môn hộ, điệu thấp tựa như không tồn tại bình thường. Ngay cả Nam Cung Ly tung tích cùng nghĩ cách cứu viện cũng không dám làm. Tựa như chim sợ cành cong bình thường, nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Dĩ Vãng nhân mạch cùng quan hệ thông gia tại cái này khẩn yếu quan đầu, toàn đều mập mờ suy đoán. Không ít phụ thuộc tông môn sớm ngửi được mùi vị, nhao nhao thoát ly Nam Cung gia mà tự lập. Một tờ mở rộng ra chiêu mộ lệnh lại để cho Nam Cung Mộ Tiết cùng Nam Cung Phi Vân tránh cũng không thể tránh. Cái này mắt thấy liền là đại hạ tương khuynh, bốn bề thọ địch cục diện. Lần này liền dưới đáy phổ thông đệ tử đều biết gia tộc tiền cảnh không ổn. Tiến lên không đường, lui lại không cửa, Nam Cung Mộ Tiết vô kế khả thi. Nam Cung Phi Vân tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn vậy già đi rất nhiều. Bị buộc đến tuyệt cảnh, Nam Cung Mộ Tiết mới có âm thầm đầu nhập vào đạo quân chuyến đi. Đối với cái này, Nam Cung Phi Vân là không rõ tình hình. Nếu như cảm kích, lấy Nam Cung Phi Vân lịch duyệt cùng kiến thức, khẳng định phải phản đối. Chỉ vì đây là một con đường không có lối về. Một khi đạp vào, chẳng khác nào tự tuyệt cùng tu sĩ thế giới. Khi đó cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen. Nghĩ hắn Nam Cung gia tồn thế vạn năm, các loại tư chất tuyệt đỉnh nhân tài tầng tầng lớp lớp, độc chiếm một tòa có thể kết anh lục giai thượng phẩm linh sơn, tự nhiên vào chỗ tại tu sĩ thế giới tầng cao nhất. Để hắn từ bỏ đây hết thảy, từ bỏ cái này vạn năm dĩ hằng truyền thừa cùng kiêu ngạo, phủ phục tại một cái dị chủng tọa tiền, cả ngày cùng cầm thú làm bạn, kéo dài hơi tàn tại hoang vắng man hoang chỗ. Như thế còn không bằng để hắn chết. Liền xem như xấu nhất kết cục đạo tràng không bảo đảm, gia tộc tách rời băng tích, vậy so kết quả này mạnh hơn. Cho nên, mị gia kết thân ý tứ vừa mới lộ ra đến, Nam Cung Phi Vân tại nhướng mày về sau, đã cảm thấy cái này không mất một cái bảo trụ Nam Cung Mộ Tiết biện pháp tốt. Lại nghe nói phía sau là thiên địa phong ý tứ về sau, liền vui mừng quá đỗi, chỉ cho là thấy được chuyển nguy thành an hy vọng. Ai biết, hắn bên này hứng thú bừng bừng muốn phải đáp ứng, Nam Cung Mộ Tiết nhưng lại không biết quất cái gì điên. Thế mà thái độ quyết liệt một tiếng cự tuyệt, Nam Cung Phi Vân quá sợ hãi, vội vàng đem cầu hôn họ Lý Nguyên Anh khuyên ngăn, cũng hảo ngôn hảo ngữ nhờ giúp đỡ, cần phải thư thả chút thời gian, hắn nhất định có thể khuyên sư muội tỉnh ngộ. Hồi tâm chuyển ý, cái này một khuyên liền là hơn mấy tháng. Trong lúc đó, Nam Cung Mộ Tiết làm ra âm thầm đầu nhập vào đạo quân quyết định. Nam Cung Phi Vân toàn không biết rõ tình hình, còn tại tận tình khuyên bảo đem bên trong lợi hại cùng chuyển cơ từng cái nhớ nàng phân trần. Cùng sử dụng gia tộc tôn tục, huyết mạch thân tộc phúc lợi các loại đại nghĩa tướng trách. Làm sao Nam Cung Mộ Tiết liền là khó chơi. Mắt thấy hắn cõng Nam Cung Mộ Tiết đáp ứng kỳ hạn sắp đến, bất đắc dĩ cũng là trong tuyệt vọng, mới có hôm nay. Lần này nói rõ, cuối cùng, tâm sự. Đã chỗ có chỗ tốt cùng nói đầu đều vô dụng. Cuối cùng này nếm thử liền nói trong đó mịt mờ cùng không thể cho ai biết chỗ. Ngoặc kép chấm chấm, sư muội có biết, cái kia mị đạo lăng thọ nguyên chỉ sợ không dư thừa trăm năm. Sư muội có biết, nhà hắn duy nhất nhị đại nguyên anh đã thất thủ nhiều ngày. Người sáng suốt nhìn lên liền biết, mị ra nhiều lắm là tại trăm năm về sau, liền không có nguyên anh trèo chống cục diện. Ta biết, nhưng để cho ta gả cho một cái lão già họm hẹm, trừ phi đi chết. Sư muội a, ngươi làm sao không suy nghĩ? Mị đạo lăng chỉ có mấy chục năm tốt sống, nhà hắn lại không có nguyên anh tiếp nhận. Sau khi hắn chết, toàn bộ mị gia chẳng phải đang ngươi một tay trong lòng bàn tay sao? Nghe nói nhà hắn đứng sau lưng thế nhưng là Vân Hà Sơn. Thế nhân người nào không biết? Cái kia luyện hồng thường chẳng khác nào thiên địa phong phụng dưỡng chim hoàng yến. Sư huynh, nói cẩn thận, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không chiếu cố được như thế rất nhiều. Tình này tình yêu yêu chuyện nam nữ, ngoại nhân khó nói nhất dọn đường minh. Ai biết thiên địa phong đối cái kia Vân Hà Sơn là như thế nào một cái tâm tư. Mà cái kia mị đạo lăng thế nhưng là từ thành tiên lúc liền phụ thuộc luyện hồng thường. Trong đó ẩn tình đủ để nhà ta cho mượn chi chuyển rời. Thử hỏi, nếu có như thế một mối liên hệ tại, cái kia chút phía sau chuẩn bị đối nhà ta xuất thủ người, há có thể không sợ ném chuột vỡ bình? Sư huynh, sư muội ta a, ngươi tại sao lại dạng này bệnh thích sạch sẽ? Mị đạo lăng làm sao vậy? Gần đất xa trời lại như thế nào? Muốn ta nói, nếu là hắn cái cùng sư muội tuổi tác tương đương nhân tài không ổn lạc, mấy chục năm mà thôi, một cái búng tay sư muội liền tự do, dùng cái này mấy chục năm khó chịu cùng ủy khuất cứu vớt gia tộc tại nguy vong, cái này trao đổi liền xem như thế gian ngu phu ngu phụ cũng coi như tới a. Nam Cung Mộ Tuyết nước mắt giống hạt mưa như thế lăn xuống, đối mặt Nam Cung Phi Vân lời từ đáy lòng, thật là tìm không thấy đôi câu vài lời tới phản bác. Thế nhưng là, sư muội hẳn là có ý chung nhân. Nam Cung Mộ Tuyết chấn động toàn thân. Nam Cung Phi Vân gặp liền là một tiếng thảm cười. Nhưng vẫn là người kia. Sư huynh đừng nói nữa. Si Nhi a, đứa ngốc, người ta đã sớm đám cưới. Nhân ngôn nói, thần tiên quyến thuộc, tiện sát người bên ngoài. Cái này đều đã bao nhiêu năm? Ngươi làm sao còn không bỏ xuống được? Ngươi không gả mị ra, chẳng lẽ còn có thể gả cho hắn Diệp gia không thành? Sư huynh, Nam Cung Mộ Tuyết đỏ mắt một tiếng bạo hô. Ngươi muốn gả Diệp gia, chỉ có thể làm tiểu. Ngươi thế nhưng là ta Nam Cung gia ngàn năm mới ra một cái tuyệt đỉnh nữ tu. Vô số ngưỡng mộ mà không thể được Mộ Tuyết tiên tử. Sư huynh, ngươi đừng nói nữa, đừng nói nữa. Cầu ngươi đừng nói nữa. Nam Cung Mộ Tuyết khóc không thành tiếng. Trong đó bi thống thảm thiết lại là Nam Cung Phi Vân chưa hề ở trên người nàng gặp qua. Tên này nguyên anh trung kỳ lão giả trong lòng thống hận. Cái này hận có Nam Cung Mộ Tuyết, càng nhiều vẫn là đối một cái khác siêu cấp gia tộc Diệp gia. Chỉ là, thế gian khó nói nhất liền là tình, một chữ này. Đối mặt nó, đạo lý là giảng không thông. Lợi hại không cách nào tả hữu, chỉ có giải quyết dứt khoát, tạo thành cố định sự thật, lại đưa nàng giám sát chặt chẽ một chút, thì cũng thôi đi, sư huynh nói đến thế thôi. Sư muội a, hôm nay ta coi như ngươi đáp ứng, cái này trở về mị gia cầu hôn người, liền nói lần này mở rộng ra sau khi kết thúc, lập tức chọn lựa lương thần cát nhật, kết hai nhà này hai họ vĩnh thế chuyện tốt. Nam Cung Mộ Tuyết tâm tựa như bị đau cắt bình thường. Vừa nghĩ tới trong lòng người kia đang nghe mình sắp gả cho một cái lão già họm hẹm sau sẽ lộ ra ngạc nhiên thần sắc, đã cảm thấy sống không bằng chết. Đợi nàng từ loại này tuyệt vọng cùng thảm thiết bên trong tạm thời tránh ra thời điểm, Nam Cung Phi Vân đã không thấy, chỉ nghe thấy bên ngoài trận trận tiếng ồn ào. Nam Cung Mộ Tuyết nghe xong, lại là bên ngoài đệ tử và thân tộc đều tại vì cửa hôn sự này cảm thấy như chút được gánh nặng cùng may mắn. Nghe đến mấy cái này nghị luận, nàng vì sự giận dữ Nam Cung Mộ Tiết nhưng không phải là vì người khác mà cam nguyện hy sinh chính mình, người liền xem như gia tộc đồng môn cũng không được. Vừa mới bị Nam Cung Phi Vân ngôn từ mà thay đổi chi tâm, trong nháy mắt liền trở nên kiên định, mang theo một thân che lấp cùng hàn khí, nàng một mình rời đi nơi đóng quân. Tại Bao La xuất chinh doanh trên không trung nhận ra dưới phương hướng, liền một mình hướng phía tây bắc hướng cao tốc phi hành. Bay nửa ngày, tìm cái hoang vắng nơi hẻo lánh, tại một chỗ trong rừng cây nhỏ hạ xuống phi kiếm, thân hình lóe lên, liền biến mất tại ngang eo sâu cỏ tranh ở giữa. Cái này biến mất bất quá nửa hơi thở, liền có một người từ trong bóng tối đi ra, cẩn thận nhìn lên, lại là cái kia tên là Mị gia cầu hôn họ Lý Nguyên Anh. Họ Lý Nguyên Anh nhíu mày, nhìn Nam Cung Mộ Tiết biến mất phương vị, nửa ngày, chậm rãi phù đến 100 mét, trên bầu trời, xa xa nhìn thấy, một nhà tông môn ở chỗ này đâm xuống liên miên doanh trướng. Diệp gia, họ Lý Nguyên Anh có chút một cười, tự cho là tìm được Nam Cung Mộ Tiết chân đau, liền lại không có hứng thú làm loại này tiềm hành dòm người tư ẩn sự tình. Lập tức liền tế ra phi kiếm, lăng không đổi phương hướng, hóa thành một vòng lưu quang, biến mất không còn tăm tích. Chờ hắn sau khi rời đi, Nam Cung Mộ Tiết từ một tòa đầm nước đáy đầm nổi lên mặt nước, nhìn qua họ Lý Nguyên Anh biến mất phương vị, thầm thầm cười lạnh một tiếng. Trước khi đi, nàng cũng trở về nhìn Diệp gia ở chỗ này doanh trướng. Xuất phát từ dự kiến là, trong mắt không có cái gì dứt bỏ không được tình ý, có chỉ có sâu sắc hận ý cùng không cam lòng. Bỏ rơi truy binh, Nam Cung Mộ Tiết càng cẩn thận. Thời gian rất lâu, ngay tại một cái phương viên 100 dặm nơi ôm lấy vòng tròn, thẳng đến màn đêm buông xuống, nàng liên tục xác nhận không có bất kỳ cái gì nguy hiểm về sau, mới dùng một chương độn thuật pháp khí tiềm nhập lòng đất, thẳng đến phương bắc một cái địa điểm, liên tục chui ra khỏi hơn 1000 dặm. Nơi này đã tiếp cận Thiên Huyễn Cốc cùng Bắc Cương giao giới. Liên miên tu sĩ doanh trưởng đã biến mất, thay vào đó là đại lượng nhàn vân dã hạc tán tu giải tại không lẻ tẻ tinh linh mạch cùng động phủ ở giữa. Chuyến này mắt hơn là một chỗ gọi là Đoạn Mây Khe địa phương. Nơi đây nguyên là một cái tán tu thế lực tại biên cảnh dựng lên nho nhỏ phường thị. Về sau, biên cảnh hình thức phong vân đột biến, tòa này phường thị cũng theo đó hoang vắng. Nhưng đạo quân quật khởi mạnh mẽ, đạo giáo chính thức thành lập cũng công khai hoạt động đến nay, vô số đầu nhập đạo quân dưới trướng tu sĩ tại Thiên Huyễn Cốc cùng Bắc Cương ở giữa giảm sóc khu vực tụ tập, không phân rõ bọn hắn số lượng, cũng vô pháp chuẩn xác thống kê bọn hắn tu vi cùng nền móng. Nhưng là, bọn hắn xuất hiện hay là tại như thế nghiêm trọng dưới hình thức thôi sinh một chút sẽ không có sự vật. Tỉ như cái này, Đoạn Mây Khe. Đoạn Mây Khe một lần nữa khai trương, người chủ trì đã đổi thành giáo đình một tên cấp 3 tế tự xuất lĩnh giáo đoàn. Cấm kỵ tạo thành ngăn cách, ngăn cách tạo thành không ngang nhau chênh lệch. Cái này chênh lệch liền hưng khởi để vô số tán tu nghe hỏi mà động to lớn cơ hội buôn bán. Không tính Thiên Huyễn Cốc đặc thù sản xuất bây giờ đã bị giáo đình một tay nắm giữ, liền nói cái này chút tìm nơi nương tựa đạo giáo, phản nghịch. Cái kia không phải mang theo toàn bộ thân gia, cái kia không phải nóng lòng tại man hoang đặt chân mà nhu cầu tràn đầy. Những người này ở đây những tán tu kia hành thương trong mắt, từng cái nhưng đều là giàu đến chảy mỡ đại dê béo. Lợi ích khu động, ngăn cách liền bị âm thầm xông phá. Về sau liền không chỉ là tán tu hành thương nghe tin lập tức hành động, đại lượng lần này tham gia mở rộng ra tông môn vậy tham gia tiến đến, tại cục thịt béo này bên trên kiếm một chén canh. Đoạn Mây Khe vì vậy mà quật khởi, cũng dẫn tới giáo đình chú ý. Đến tận đây bấp bênh thời khắc, dạng này chỗ làm sao có thể rời rạc tại chính mình trưởng khống bên ngoài. Bởi vậy, khi Nam Cung Mộ Tiết ứng ước đi tới nơi này chỗ phường thị thời điểm, trong thoáng chốc, còn tưởng rằng đi vào cái nào đó phồn hoa tu chân thành thị. Chỉ gặp, tại một tòa hiểm trở dốc đứng trên ngọn núi, thật dày mây mù tựa như trắng thảm bình thường, quanh năm bao phủ tại đỉnh núi, đại lượng kỳ quỷ kiến trúc tại trong mây mù như ẩn như hiện. Phường thị là không có phòng hộ pháp trận, không khỏi bất luận kẻ nào xuất nhập. Cứ như vậy công khai xuất hiện tại mở rộng ra cần phải trải qua một cái lộ tuyến bên trên. Mặc dù không có phòng hộ pháp trận, nhưng Nam Cung Mộ Tiết vừa đến vẫn là bị phát hiện. Từ trong mây mù đi ra nghênh tiếp lại là một cái nguyên anh sơ kỳ lão tu. Lại có này các loại nhân vật đầu nhập vào đạo quân. Nam Cung Mộ Tiết còn cho là mình là đầu một phần đâu. Chỉ là, mỗi một cái nguyên anh đều là có nền móng có lai lịch. Không có khả năng trống rỗng xuất hiện một cái nàng chưa từng nghe nói qua. Trước mắt tên này khuôn mặt sầu khổ. Tựa như cái hồi hương lão nông nguyên anh lại là nàng chưa bao giờ thấy qua. Cũng không từng nghe nói. Hai người gặp mặt, chỉ là yên lặng đúng tín vật. Cũng không nói nhiều. Nguyên anh lão tu mang theo Nam Cung Mộ Tiết đi vào một cái huyễn trận mật đạo. Đi không bao lâu, pháp trận lực lượng liền làm lẫn lộn nàng đối phương hướng cùng khoảng cách phán đoán. Loại này điêu trùng tiểu kỹ muốn phá đi, đương nhiên chỉ ở trong lúc nhấc tay. Chỉ là, chuyến này không phải tới đùa nghịch quy phong. Cái này cái gì giáo đình? Thế nhưng là có cực điểm quyền lợi tới chi phối nàng về sau vận mệnh đâu. Vị này cư sĩ, phía trước cửa vào là được. Nguyên anh lão tu dừng lại. Tại tiêu tan vô thường trong thông đạo, đối Nam Cung Mộ Tiết nói như vậy. Nam Cung Mộ Tiết lúc này mang theo mặt nạ, còn có che giấu thân phận các loại thủ đoạn. Cho nên người này mới dùng cư sĩ danh xưng này. Phía trước là cái chân thực cửa hang. Từ đủ loại vết tích phán đoán, hẳn là mới mở không lâu thông đạo dưới lòng đất. Chỉ là hiện ra một loại thăm thẳm màu xám đen linh quang. Hơi vừa tiếp cận liền có đủ loại khó chịu. Để Nam Cung Mộ Tiết trở nên có chút chần chờ. Ma khí gặp nàng do dự, lão tu lần thứ nhất có biểu lộ, giống như cười không phải cười lườm nàng một chút, nói: "Bây giờ mới chần chờ có phải là quá muộn hay không một chút?" "Không sai, là đã chậm, không có đường quay về có thể đi." Nam Cung Mộ Tiết cắn răng một cái, liền chậm rãi đi vào cánh cửa này bên trong. Vừa mới đi vào, tựa như là đi vào trong nước, có một cỗ rất rõ ràng, xuyên qua kết giới mới có cảm xúc, mắt tối sầm lại sáng lên, cũng đã là đèn đuốc sáng trưng, phong cách cổ xưa đại điện, khắp nơi đều là đại biểu đạo quân khắc họa cùng huy chương. Còn có đủ loại cố lộng huyền hư, phù văn cùng tạo hình. Hình tròn mái vòm, đứng thẳng mười mấy căn to lớn lập trụ ở giữa chia khu vực khác nhau. Đại lượng giống nhau chế phục áo bào trắng nam nữ tại bận rộn. Cái này chút liền là cái gọi là nhân viên thần chức. Nơi đây chẳng lẽ liền là cái gọi là giáo đình chỗ. Đường bắt đầu nguyên quân Tô Tử Trí Thượng. Vị này cư sĩ hữu lễ. Còn xin lấy ra tín vật. Một phàm nhân áo bào trắng phu nhân xuất hiện tại trước người nàng. Phàm nhân, Nam Cung Mộ Tiết có chút không thích ứng. Phàm nhân ở trước mặt nàng. Cho tới bây giờ đều là chỉ có thể nhìn thấy lưng. Cái này là lần đầu tiên. Có một phàm nhân không kiêu ngạo không tự ti đứng ở trước mặt nàng. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.